trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 915, C915, chương 915. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục tiêu cơ bản nhất của thành thời không cũng là bồi dưỡng thiên tài đạt tới bất tử cảnh thôn thường nhưng lại không làm gì khác ngoài lĩnh ngộ đạo tắc. Về cơ bản muốn đột phá cũng không có khả năng. Diệp Tinh cung kính nghe theo. Hắn đột phá đến chân linh cảnh, tốc độ tu luyện của hắn cũng có thể càng nhanh một chút, hơn nữa. Diệp Tinh nắm chặt tay, dị tộc đâm lén hết lần này tới lần khác. Vô Lư Xê, ấm ức xin viện trợ cường giả đạo chủ cảnh khiến cho trong lòng hắn hiện tại đang vô cũng khao khát trở nên mạnh hơn. Có thể không dừng lại ở hư không cảnh, hắn đương nhiên sẽ không dừng lại. Đợi đến sau khi đột phá xong, lúc chuẩn bị rời khỏi nơi này quay lại chỗ ta lần nữa, ta có 3 món bảo vật muốn đưa cho ngươi. Thánh Tôn Thời Không mỉm cười nói, vâng, sư phụ, nghe vậy, ánh mắt Diệp Tinh sáng lên, lúc này trong lòng hắn lại không nhịn được mà nghĩ, 3 món bảo vật, là 3 món bảo vật nào, đi đi. Thánh Tôn Thời Không phất phất tay, đệ tử cáo lui, không chỉ có Diệp Tinh rời đi, đạo chủ Không Hàn cũng cung kính thối lui, sư đệ. Ngươi đã luyện hóa được phân thân tử vong đạo tắc giới. Trên đường trở về, đạo chủ Không Hàn nhìn Diệp Tinh nhịn không được hỏi. Chỉ là đúng lúc gặp may thôi. Diệp Tinh cười nói, nếu lời Thánh Tôn Thời Không nói không né tránh đạo chủ Không Hàn, như vậy đạo chủ Không Hàn không thể nào đem tin tức này tiết lộ ra ngoài. Nghe vậy, là đạo chủ Không Hàn cũng nhịn không được mà lộ ra một chút hâm mộ sâu trong ánh mắt, nói. Sư đệ quả nhiên là vô cũng may mắn. Cơ duyên đỉnh cấp của đạo tắc giới này, cho dù sau khi Diệp Tinh trở thành đại đạo chi chủ rồi ngã xuống, chỉ trong nháy mắt thôi cũng sẽ lại phân thân lần nữa, hơn nữa đối với đạo tắc giới lại không có bất kỳ trách nhiệm gì, vậy là biết bao cơ duyên. Trên thực tế vũ trụ cũng có đạo tắc giới tương tự với phân thân dựng dục, nhưng mỗi một lần hình thành, có lẽ phải cần thời gian rất dài để phục hồi mới có thể hình thành lần nữa. Trong thời gian dài đằng đẵng này, chỉ cứ vậy chờ đợi trong không gian hồi sinh thôi. Thực lực càng mạnh, loại trách nhiệm này càng lớn. Dù sao vũ trụ công bằng, không ngừng phục sinh loại năng lực này là quá mức nghịch thiên. Có điều chính đạo tắc giới cũng là vũ trụ dựng dục, cũng không thuộc phạm trù này. Điều khó khăn duy nhất chính là luyện hóa đạo tắc giới. Cho dù Akka có thiên phú đoạt xá cường đại, thực lực kinh khủng cũng là ảnh hưởng tới rất nhiều năm đạo tắc giới, làm ý thức của chính nó suy yếu đến một trình độ cực thấp. Lúc này mới có được khả năng luyện hóa đoạt xá. Máy phi hành nhanh chóng bay đi, rất nhanh đã tới được khu vực thành thời không tất trọng thiên. Diệp Tinh hướng mắt nhìn về một nơi. Có một người con gái mặc áo giáp màu xanh đứng ở nơi, dường như cảm nhận được động tĩnh từ phía xa. Cô gái quay đầu, trên mặt nhất thời hiện ra một nụ cười nhẹ nhàng. Diệp Tinh, em trở về rồi. Diệp Tinh nhanh chóng tiến lên, nhìn người con gái trước mắt, lập tức ôm lấy cô. Cảm nhận mùi hương quen thuộc. Lâm Tiểu Ngư cảm nhận được niềm xúc động của Diệp Tinh. Cô cũng ôm thật chặt Diệp Tinh. Trong mắt tràn đầy vẻ nhu hòa. Còn có một tia đau lòng. Cô biết những việc Diệp Tinh làm trong khoảng thời gian này. Để cho anh ôm em một chút. Diệp Tinh thấp giọng nói. Lâm Tiểu Ngư gật đầu. Hai người cứ như vậy yên lặng đứng tại chỗ. Thật lâu không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tinh. Thánh Hoàng Vũ mặc sư phụ đưa em tới thành thời không liền rời đi. Em có thể tiếp tục nhận sự chỉ bảo của bà ấy, chỉ là không nhất thiết phải ở yên trong vũ mặc giới. Lâm Tiểu Ngư nói qua một chút chuyện đã xảy ra thời gian qua. Cô hiểu rất rõ những chuyện đã xảy ra đối với Diệp Tinh, nhưng những chuyện liên quan tới cô Diệp Tinh lại không biết. Chờ Lâm Tiểu Ngư nói xong, Diệp Tinh nhịn không được hỏi. Tiểu Ngư. Vậy Thánh Hoàng Vũ mặc vì sao bỗng nhiên lại thu nhận em làm đồ đệ, đó là cấp bậc cường giả Thánh Hoàng, trước đó Lâm Tiểu Ngư cũng không thường thể hiện ra thiên phú nghịch thiên, có thể nói cả hai căn bản là hai nhân vật không hề liên quan lại bỗng nhiên có liên hệ với nhau. Diệp Tinh, anh biết nguyên mẫu thế giới không? Nghe vậy, Lâm Tiểu Ngư cười hỏi, chuyện đề cử, đàn đại chí tôn, nguyên mẫu thế giới. Diệp Tinh lắc đầu, hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Trong vũ trụ có rất nhiều đại đạo, có đại đạo ngũ hành, đại đạo thời không, đại đạo sinh tử, vân vân, cũng có kiếm chi đại đạo, huyễn đạo, độc chi đại đạo vân vân. Lâm Tiểu Ngư giải thích cho Diệp Tinh, trên thực tế, vũ trụ còn có một loại đạo cực kỳ đặc thù, được xưng là thế giới chi đạo. Thế giới chi đạo, nghe vậy, Diệp Tinh trong lòng hơi động, giống như cấp bậc cường giả thánh hoàng có thể sáng tạo ra một thế giới, mà thế giới chi đạo phát triển đến cực hạn, cũng là một thế giới, hoàn toàn nắm giữ, cũng có nghĩa là cấp độ bậc cường giả thánh hoàng. Lâm Tiểu Ngư nói, cái gì? Nghe Lâm Tiểu Ngư nói, Diệp Tinh hơi tỏ ra kinh ngạc. Nắm giữ một đại đạo, chỉ là cấp độ cường giả đạo chủ cảnh, hiện tại nắm giữ thế giới chi đạo này, vậy mà trực tiếp trở thành thánh hoàng. Chỉ là thế giới chi đạo cũng không phải là lĩnh ngộ, mà là bởi vì dưới một số tình huống cực kỳ đặc thù mới hình thành, giống như là phân thân tử vong đạo tắc giới của anh, là do vị diện dưỡng dục xuất hiện sai số mà ra. Thế giới chi đạo ban đầu xuất hiện cũng là nguyên mẫu thế giới, loại đạo này rất khó xuất hiện, nhưng chỉ cần vừa xuất hiện, tốc độ tu luyện sẽ đạt tới một trình độ kinh người, mở rộng theo nguyên mẫu thế giới, thực lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh, địch nổi bất tử cảnh, thậm chí địch nổi cả đại đạo chi chu. Lâm Tiểu Ngư cười nói, trên người em cũng là bỗng nhiên xuất hiện nguyên mẫu thế giới. Hóa ra là vậy, Diệp Tinh gật đầu, cuối cùng biết được nguyên nhân của mọi chuyện. Cách chương.